Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 634, 634, chương 634, người là nô. Thật lâu sau khi, Từ Ngôn mới biết rõ, nguyên lai Thường Tân để hắn mau cứu Bách Lý Trấn, là muốn để hắn đi cùng thành chủ giải thích một phen. Tốt để Bách Lý Trấn vô tội người phàm miễn cho đau khổ. Không ao ước Từ Ngôn động tác quá nhanh, đem truy binh chém giết hết sạch. Cho tới bây giờ, Từ Ngôn đối với Thường Tân cổ hủ là càng ngày càng không thể nào hiểu được. Đều bị người giết đến cửa nhà, còn nghĩ giải thích đây. Thường Tân còn hết sức rõ ràng thành chủ vô lý, liền là hy vọng thành chủ tâm tình tốt, có thể buông tha bọn họ Bách Lý Trấn. Từ Ngôn trước còn cảm thấy Thường Tân coi như là một cảm tác cảm vi, không tiếc đánh bạc tính mạng giúp đỡ trong trấn thu thập linh thảo. Bây giờ xem ra, Thường Tân trong đầu của thật giống thiếu cầu nối. Nếu như các đại thành chủ đều như vậy chèn ép xuống thuộc thôn trấn, lẽ nào liền không ai dám hé răng? Coi như đánh không lại thành chủ, đi xa tha hương được chưa? Cần phải tử thủ ở trong thôn trấn sao? Thường Tân đang sợ hãi qua đi, vội vội vàng vàng mang theo đội ngũ đuổi về Bách Lý Trấn. Trên đường là hết lời ngon ngọt, cầu Từ Ngôn giúp vội vàng giải thích hiểu lầm, còn kém quỳ xuống dập đầu. Hơn 40 tuổi hán tử, trước sau vành mắt đỏ chót, không chịu được Thường Tân lần này dáng dấp. Nếu quen biết một hồi, Từ Ngôn gật đầu đáp ứng, còn hắn như vậy giải thích, vậy thì không phải là Thường Tân chuyện. Đoàn xe bị chặn đứng thời điểm, đã cách Bách Lý Trấn không xa. Không lâu lắm đoàn người trên trấn vừa đến rồi ngoài trấn, một bên trong rừng hoang đột nhiên lao ra một người, máu me khắp người, tu mi đều lập, giống như điên. Từ Ngôn, người trả cho ta người cả thôn mệnh. Người đến lảo đảo vọt tới phụ cận, đưa hai cái che kín máu tươi tay phải bắt hướng về Từ Ngôn. Nhưng bị một tầng vô hình linh lực che ở ba thước ở ngoài. Triệu Hổ, Thường Tân vừa nhìn thấy mặt là thần lộ thôn Triệu Hổ, vội vã tiến lên ngăn cản đối phương. Kinh hãi nói, người làm sao vậy, thần lộ thôn chuyện gì xảy ra? Triệu Long đây, đại ca ta, cùng toàn thôn bách tính. Triệu Hổ kêu rên một tiếng, đều bị người của phủ thành chủ giết. Cái gì? Thường Tân kinh hô lên nhất thanh. Đỡ tay của đối phương cũng buông lỏng ra. Hai mắt ngốc chát, trong miệng si ngốc tự nói. Chết hết, thần lộ thôn người chết hết. So với Bách Lý Trấn còn nhiều hơn ra hơn ngàn người thần lộ thôn. Một lần đều bị đánh giết. Nghe nói tin tức này liền ngay cả Từ Ngôn sắc mặt đều là biến đổi. Cũng bởi vì mấy khối linh thạch, một cái tiểu nhân xúi dục, người của phủ thành chủ lại muốn một lần tàn sát mấy thiên phàm người. Nếu không phải là Từ Ngôn ngăn cản giết hướng về Bách Lý Trấn đám người kia, Bách Lý Trấn cũng sắp trở thành tử địa. Lúc đó Ngưu An chỉ nói thành chủ phái người đuổi theo bắt lấy Thường Tân đám người, cũng không nói muốn tàn sát hai nơi thôn trấn. Là ngươi làm hại, là ngươi làm hại a. Triệu Hổ cười thảm một tiếng, chỉ Từ Ngôn nói rằng, ngươi nếu không lấy ra linh thạch, chúng ta chỉ phải bỏ ra trăm người tính mạng. Là của ngươi linh thạch, tới diệt thôn tai ương a. Hơn 3000 cái tính mạng đều là bởi vì ngươi mà chết. Ngươi là tai tinh, một tháng giao phó 100 cân tử mục thảo, nếu như giao không đủ sẽ bị giết chết 100 người. Triệu Hổ coi là không sai, nhưng cũng không trách đến Từ Ngôn trên đầu. Triệu huynh, Từ huynh đệ cũng là vì chúng ta mới ra tay giúp đỡ. Nhân ra làm sai chỗ nào a? Thường Tân đầy mặt khổ sở khuyên nhủ. Chết đi 100 người, chúng ta thần lộ thôn còn sẽ sống hạ càng nhiều người. Bây giờ tất cả đều chết hết, tất cả đều chết hết. Triệu Hổ trừng hai mắt căm tức Từ Ngôn, nói, ai để hắn ra tay giúp đỡ? Hắn không lấy ra linh thạch, chúng ta thần lộ thôn thì sẽ không bị diệt tộc. Không tính diệt tộc, ngươi còn sống đây. Từ Ngôn sắc mặt phát trầm, lạnh lùng nói rằng, người chết mới coi như chân chính bị diệt tộc. Nhìn ngươi sống được quá mệt mỏi, tiễn ngươi một đoạn đường vừa vặn. Lòng tốt làm chuyện sai lầm, điểm này Từ Ngôn cũng không muốn. Nếu như sớm biết người của phủ thành chủ chia binh hai đường, xem ở một thôn phàm nhân phần trên. Từ ngôn đại khái có thể chạy tới thần lộ thôn giết sạch những phủ thành chủ kia hộ vệ. Như vậy bị người trách cứ, từ ngôn sao có thể có sắc mặt tốt. Hắn chính là hư đan cảnh giới, giúp đỡ những này trúc cơ tu sĩ lần một lần hai. Đó là hắn không có gì cái giá. Đổi thành cái khác hư đan cường giả, ai sẽ đi để ý tới một đám bất nhập lưu trúc cơ tu sĩ. Tốt, người tiễn ta đoạn đường đi. Triệu Hồ tính khí còn không nhỏ, cả giận nói, chỉ cần ngươi trả cho ta 3,100 cái thôn tính mạng người, ta cái mạng này hiện tại là có thể không được, không trả nổi ngươi nhiều người như vậy mệnh. Từ ngôn lãnh đạm nói rằng, bất quá, ta có thể trả ngươi một cái thành chủ chi mệnh. Ngươi chết, ta giúp ngươi giết Ngưu Trường Nhạc báo thù. Vốn là bị đối phương khí đi ra một câu lời vô ích. Từ ngôn câu nói này nói xong, Triệu Hổ trong ánh mắt nhất thời bay lên một loại điên cuồng thần thái. Một lời đã định, Triệu Hổ sắc mặt dữ tợn, đột nhiên từ phía sau rút ra một thanh đoản đao, trực tiếp rót vào trái tim của mình. Huyết quang tung tóe, vốn là người bị trọng thương Triệu Hổ, mang theo cười thảm ngã về một bên. Trước khi chết còn liều mạng mà nhìn chằm chằm từ ngôn, chỉ lo đối phương đổi ý, Triệu Hổ tự sát. Thường Tân kinh hãi đến biến sắc, từ ngôn vẻ mặt càng thêm âm trầm. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, một cái trúc cơ cảnh người tu hành sẽ chọn tự sát biện pháp như thế đến rồi đoạn một đời. Vì, chính là cầu người báo thù, liền chết còn không sợ, cũng không dám đi phủ thành chủ chém giết một hồi. Nhíu chặt lông mày đỉnh từ ngôn, giận tím mặt, lạnh giọng quát lên, người tu cái gì đạo? Tu chính là run dế chi đạo sao? Tự sát, đối với phàm nhân mà nói đều sẽ cho người khinh thường. Đối với người tu hành tới nói càng là không cách nào tưởng tượng hiện tượng. Từ tiên thiên võ giả, đến trúc cơ cảnh giới. Trong mắt người phàm cao cao tại thượng tồn tại, làm sao có khả năng lựa chọn tự sát kiểu chết này? Thiên Bắc người tu hành, quá mức uất ức, điểm này khiến từ ngôn là tất cả không rõ. Hắn tại sao lựa chọn tự sát? Mặt trầm như nước từ ngôn, nhìn phía Thường Tân, hư đan cảnh giới uy thế bị mơ hồ tản ra. Chung quanh tiên thiên võ giả ở luồng áp lực này bên dưới liên tiếp lui về phía sau. Đầu cũng không dám ngẩng lên. Ở cường giả dưới sự uy áp, Thường Tân rốt cục thức tỉnh, vẻ mặt đau khổ nói rằng, thần lộ thôn là anh em nhà họ Triệu Nguyên Quán. Trong thôn có một nửa mọi người là thân thích. Một đại gia đình bị giết được không còn một mống, đổi thành ai cũng không thể chịu đựng. Mối thù này hắn báo không được, lại không dám đi báo. Nghe nói từ huynh đệ có thể báo thù cho hắn, lúc này mới lựa chọn chính mình chết đi. Nói xong, Thường Tân cúi xuống đầu, ngữ khí khổ sở nói rằng, nếu đổi lại là ta, chỉ sợ cũng phải chọn lựa như vậy. Hoang đường, từ ngôn quát lạnh, người thân đã chết, các ngươi không nghĩ tới đâm kẻ thù. Lẽ nào các ngươi tu không phải tiên? Tu chính là cổ hủ thấp kém sao? Đối mặt từ ngôn chất vấn, Thường Tân không lời nào để nói. Thấp đầu không nói, hắn vượt là như thế. Từ ngôn hỏa khí càng lớn, rất muốn đi tới đạp mấy chân. Quên đi, ngươi trở về đi thôi. Ta đi một chuyến Trường Nhạc Thành, giúp các ngươi bách lý trấn vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Nếu Triệu Hồ coi là thật tự sát, từ ngôn không biết đối với một kẻ đã chết đổi ý lời hứa. Không ở số nhiều nhìn Thường Tân, đứng dậy nhảy lên Sơn Hà Đồ, mang theo một thân sát khí, thẳng đến Trường Nhạc Thành đi. Tu tiên, ngửa đầu nhìn đi xa thanh niên, Thường Tân than khổ một tiếng, tự nói, thân là Trường Nhạc Thành dựa vào thôn trấn, chúng ta nào có tu tiên tư cách, có thể bảo vệ ra tính mạng người. Đã là thiên đại phúc khí, nếu như chúng ta đi rồi, trong thôn trấn lại cũng giao không đủ 100 cân linh thảo. Không ra 2 năm, tộc nhân liền sẽ tiệt tích. Thân hình to lớn hán tử, trên bả vai lại bị khóa lại vô hình gông xiềng. Trừ phi hắn không người nhà họ Cố sinh tử, chính mình rời xa Trường Nhạc Thành. Nếu không thì, liền muốn trước sau sống ở những thành chủ kia dưới bóng mờ. Đời đời không cách nào vươn mình. Đây chính là Thiên Bắc chân tướng. người là nô, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.